Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342. Chương 342: Phổ biến. Đây là chiến tranh. Trần Uy thưởng thức cái này ngắn ngủi bốn chữ, cảm giác lập tức trưởng thành rất nhiều. Đúng vậy a, đây là chiến tranh, thất bại liền sẽ vong tộc diệt chủng chiến tranh. Trên chiến trường, tự nhiên là lấy mức độ lớn nhất sát thương địch nhân, bảo toàn bản thân làm chủ. Mà một khi một cái mô bản được chứng minh hiệu suất cao nhất, sau đó liền sẽ lập tức đạt được phổ biến. Tựa như trước đó, đao sĩ bị phổ biến, mà kiếm sĩ dần dần xuống dốc đồng dạng. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn sát thương tỷ lệ cao nhất. Hình thức chiến đấu đối bọn hắn những này mới vào kiếm khí cảnh kiếm tu tới nói, đơn giản nhất dễ học, tự nhiên là đạt được quan chỉ huy tán thành, bị cưỡng chế tính chất tiến hành phổ biến. Có kiếm hạp nguyên nhân, phổ biến tốc độ muốn so bất kỳ vật gì đều phải nhanh hơn nhiều. Lạc Cơ nhìn vẫn như cũ sinh động trên chiến trường Hứa Nham liếc mắt. Từ thú triều đợt thứ nhất bắt đầu, Hứa Nham liền từ đầu chiến đến đuôi một mực sinh động trên chiến trường. Mà thú triều đợt thứ hai sau khi bắt đầu, Hứa Nham vẫn như cũ 10 phần sinh động. Kiếm tu độ bền, năng lực tác chiến, quả nhiên so võ giả cao hơn nhiều a. Nhìn tổ thứ nhất kiếm tu đều sửa đổi đến sau đó, Lạc Cơ thời gian thực ra lệnh, tổ thứ nhất tự do công kích, tất nhiên kiếm tu độ bền, năng lực tác chiến mạnh, vậy liền buông ra hạn chế tốt rồi, để bọn hắn tự do công kích đi. Quả nhiên, Trần Uy nghe đến Lạc Cơ tự do công kích mệnh lệnh sau đó, lập tức bắt đầu ở phía trước người kia công kích khoảng cách, tiến hành công kích. Dạng này mật độ cao công kích đến, bầy ong công kích là một trong trì hoãn. Thú triều phía sau bát đại yêu vương nơi, phong yêu chi vương mi đầu nhíu một cái, nói, bọn hắn có một cái phê rất cường lực sở trường đường xa cùng phạm vi công kích nhân tộc. Ta bầy ong tổn thất cực lớn, cũng không có đưa đến cái gì mang tính then chốt tác dụng. Phong yêu chi vương ý tứ rất đơn giản, liền là mong muốn rút về bầy ong. Tại chỗ yêu vương tự nhiên đều nghe rõ, ngưu yêu chi vương tự nhiên không nguyện ý. Nếu như là bầy ong rút lui, như thế những này đáng sợ võ giả liền sẽ có dư lực công kích hắn tộc đàn cùng phụ thuộc tộc quần. Cứ như vậy, áp lực của hắn liền lớn. Cái này không thể được, nhất định phải theo quy định đến. Tiêu hao số lượng không có đến ba thành ranh giới cuối cùng, không thể rút lui. Phong yêu chi vương lắc đầu nói, dạng này hy sinh không có ý nghĩa. Lời này của ngươi nói, làm sao lại không có ý nghĩa rồi? Vậy có phải hay không vừa rồi lang yêu chi vương công kích cũng không có ý nghĩa? Chúng ta phát động chính là thú triều, bảo trì dạng này mật độ cao công kích, 10 phần tất yếu. Đó cũng không phải không có ý nghĩa hy sinh. Ngưu yêu chi vương trả lời, đạt được lang yêu chi vương tán thành. Ở một bên phụ họa nói, đúng, phi thường có cần phải. Phong yêu chi vương đành phải duy trì như bây giờ cường độ công kích, lại không nói rút về sự tình. Cái này qua, khoản nợ này, nàng xem như nhớ kỹ. Sơn thành trên không, Điển Hoa quan sát đến 18 cái kiếm tu hành động, thu tập thí nghiệm số liệu, tìm kiếm lấy kiếm tu truyền thừa bên trong chỗ thiếu sót. Tạm thời tới nói, đồng thời không có vấn đề quá lớn rồi, có thể lấy cái này làm mô bản, tiến hành phổ biến rồi. Nền móng chắc cố, trụ cột kiên cố, còn lại liền là kiếm tu tự mình diễn hóa, thêm mắm thêm muối. Dựa vào bọn họ sức sáng tạo, phong phú cùng hoàn thiện kiếm tu truyền thừa. Hai canh giờ sau đó, sắc trời dần dần ám chi lúc, bầy ong thối lui. Không lâu, trước tường thành đàn trâu, đàn ngựa, đàn hươu, các loại đàn thú cũng đi theo thối lui. Đợt thứ hai thú triều cuối cùng kết thúc. Trời tối, hôm nay thú triều cuối cùng kết thúc. Sở Lệ cảm thán nói, dưới tình huống bình thường, sau khi trời tối, thú triều cũng sẽ đi theo thối lui. Không chỉ là nhân tộc cần nghỉ ngơi, yêu thú cũng là cần nghỉ ngơi. Có thể có chút yêu thú có thể tại ban đêm chụp mồi. Thế nhưng hình thành thú triều lại không thực tế. Dù sao đại đa số yêu thú vẫn là quen thuộc ban ngày hoạt động, mà thú triều quyết không là một chủng tộc sự tình, mà là nhiều cái chủng tộc hợp tác kết quả. Sơn thành trên không lưới che đẩy bị kịp thời thu vào, tiến hành thanh tẩy cùng sửa chữa. Lạc Cơ từ không trung rơi xuống, đi đến Hứa Nham cùng Trần Uy trước người, tán dương hai người nói, các ngươi biểu hiện phi thường tốt, ta cho các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Trần Uy lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp cận võ vương đại nhân, kích động không thôi. Cà Lâm mong trả lời, vâng, ta nhất định càng thêm cố gắng để cho ngài là ta kiêu ngạo. Hứa Nham trước đó đã cùng Lạc Cơ vị này võ vương tiếp xúc qua một đoạn thời gian, tự nhiên không có xấu mặt, tạ ơn võ vương đại nhân. Lạc Cơ cười phất phất tay, hòa ái dễ gần mà hỏi, vừa rồi các ngươi tại tranh luận cái gì? Náo nhiệt như vậy. Hứa Nham nhìn thoáng qua mới vừa rồi còn cao đàm khoát luận, bây giờ lại không dám nói lời nào Trần Uy, đành phải bản thân tiến lên hồi đáp, chúng ta đang thảo luận tại sao lại hình thành thú triều. Lạc Cơ tự nhiên nghe đến bọn hắn vừa rồi thảo luận, hắn hỏi như vậy là cố ý đề điểm bọn hắn. Hứa Nham cùng Trần Uy hai người là Lạc Cơ coi trọng nhất hai cái kiếm tu, thảo luận ra tới kết quả sao? Hứa Nham lắc đầu nói, không có, Trần Uy cho rằng đây là yêu thú thiên tính, người cùng yêu thú vốn chính là địch nhân, yêu thú tổ kiến thú triều công kích chúng ta là chuyện đương nhiên. Ta không đồng ý Trần Uy cái quan điểm này, ta nghe người ta nói, ngoài thành yêu thú cũng là sẽ công kích lẫn nhau săn mồi. Thế nhưng thú triều bên trong nhưng không có cái hiện tượng này. Cái này phi thường không hợp lý. Ta cho là nên có cái khác nguyên nhân. Chỉ là nguyên nhân này là cái gì? Ta cũng không biết. Cho nên, hai chúng ta, ai cũng không thuyết phục được ai. Hứa Nham đang khi nói chuyện, cái khác kiếm tu đã xa xa tụ tập đến đây. Nhìn qua đứng tại võ vương bên người Hứa Nham cùng Trần Uy, trong lòng một trận hâm mộ. Lạc Cơ cười hồi đáp, kỳ thật các ngươi nói đều đúng. Tiếp đó thu liễm nụ cười, nói tiếp, nhân tộc cơ hồ là sở hữu yêu thú địch nhân, cơ hồ tất cả yêu thú đều ưa thích săn mồi nhân tộc ta. Các ngươi có thể biết là nguyên nhân gì? Lạc Cơ cũng không có hy vọng xa vời bọn hắn những này 16-17 tuổi, không phải quý tộc xuất thân, không có thâm hậu gia tộc nội tình thiếu niên trả lời. Trực tiếp hồi đáp, bởi vì nhân tộc trời sinh linh tuệ, yêu thú ăn rồi nhân tộc, có thể gia tăng linh tuệ. Yêu thú từ nhỏ yêu tấn cấp đại yêu, từ đại yêu tấn cấp yêu vương, nhân tố trọng yếu nhất liền là linh tuệ. Bọn chúng gia tăng linh tuệ phương pháp, một cái là thời gian tích lũy, lượng biến sinh ra chất biến, một cái khác liền là thôn phệ chúng ta nhân tộc. Các ngươi nói, lý do như vậy, có đầy đủ hay không? Sở hữu chủng tộc yêu thú cùng chúng ta nhân tộc là địch, có đầy đủ hay không? Để bọn chúng tạm thời vứt bỏ hiềm khích lúc trước, tổ chức thú triều đâu này? Hứa Nham, Trần Uy cùng cái khác lắng nghe thiếu niên kiếm tu nghe xong cảm giác không hiểu phát lạnh. Thú triều nguyên nhân lại là cái này, thì không trách được rồi. Đúng lúc này, bầu trời rơi xuống từng cái như lưu tinh một dạng kiếm hạp, số lượng ước chừng có mấy trăm cái. Lạc Cơ sững sờ, tiếp đó mừng lớn nói, tốt, tốt, lại có mấy trăm cái kiếm tu, ha ha. Tiếp đó Lạc Cơ lập tức đối trước người kiếm tu ra lệnh, Hứa Nham, Trần Uy, các người lập tức dẫn đầu hai tổ người đi qua,